Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trung thân đại sự đến tìm cái ta thích, biểu ca, A Tú bị Hoắc Thanh thì cười đến quẫn bách, hai tay chống nạnh, dậm chân một cái, tiểu nữ nhi tư thái mười phần, không cho cười, Hoắc Thanh thì giơ hai tay lên, nín cười, thành, ta không cười, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy trêu tức ý cười. Hoàng đế là cái lôi lệ phong hành người, vừa nghĩ tới Thẩm Diễm cũng là hơn 20 nhanh 30 người. Hơn 10 năm tốt đẹp thời gian đều dùng tại trong quân. Trung thành tuyệt đối, sao có thể gọi hắn cùng Vinh Vương bình thường làm quang côn đâu. Nhất là Thẩm Diễm là hắn bạn từ nhỏ nhi kiêm trung tâm thần tử A Thẩm Nhi Tử. Tự nhiên cũng không phải bình thường nữ tử có thể xứng đôi. Đem trong tông thất vừa độ tuổi nữ hài nhi nhóm lần lượt từng cái lay một lần. Hoàng đế ở trong lòng lặp đi lặp lại phẩm độ một lần. Mệnh Thẩm Diễm theo hắn trở về cung đi, nhìn trước mắt gọi vô số lòng của nữ nhân gãy khuôn mặt. Lòng nhãn cơ hồ cười thành một đường nhỏ, chỉ hỏi Thẩm Diễm, hồi kinh lâu như vậy, của ngươi trung thân không gây rơi vào. Trẫm nguyên nghĩ đến trong nhà người cũng có mẫu thân trưởng tẩu sẽ thay ngươi quan tâm an bài. Làm sao đến bây giờ, còn không có cái quyết đoán không thành. Quyết đoán, hoàng đế lúc này không giống quân vương, ngược lại càng giống là một trưởng bối. Thẩm Diễm là cái võ tướng, nguyên cũng so lâu trong triều văn thần càng thêm thoải mái. Gặp hoàng đế hỏi, liền cũng đem chính mình đặt ở vãn bối vị trí bên trên. Cười hi hi trả lời, bệ hạ lời này, ngược lại là ủy khuất gia mẫu, nàng lão nhân ra gấp cái gì, chỉ là ta cái này nghĩ đến, dù sao cũng là trung thân đại sự, thế nào cũng phải tìm cái ta thích mới được. Hoàng đế đã cảm thấy cái này thích hai chữ. Thật sự là cái gọi người khó xử từ nhi, cái này còn không bằng lúc trước Phượng Huyền đề xuất cái kia tuyệt sắc đâu. Tốt xấu. Có phải hay không mỹ nhân mọi người còn có thể dùng con mắt đến bình phán một phen đâu. Cái này có thích hay không? Ai có thể nói rõ ràng đâu. Cái kia A Diễm thích gì dạng cô nương? Hoàng đế tuổi đã cao. Rất muốn trải nghiệm một thanh trên người Phượng Huyền không có cảm nhận được làm bà mối thành công. Cảm giác, gặp Thẩm Diễm trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy kinh ngạc. Cũng cảm thấy chính mình ngay trước hoàng đế. Cái này tựa hồ là quá mức quan tâm thần tử hôn sự. Có chút bát quái hiềm nghi, vội vàng lại tô lại bổ hai câu. Nếu là đã có thích cô nương, nói cho chậm cho ngươi tứ hôn. Thẩm Diễm mỉm cười, bệ hạ hậu ái, thần chân thực thẹn thụ. Chỉ là, cũng không có thích cô nương, hắn tiếp trưởng hổ bí quân thời gian không dài. Tuổi trẻ không thể phục chúng, bây giờ bận rộn tới mức cái gì? Nơi nào có thời gian rỗi đến suy nghĩ gì thành thân không thành thân đây này. Nha, hoàng đế nhớ tới Tuệ Di trưởng công chúa mấy lần tại hắn trước mặt hỏi Thẩm Diễm. Tựa hồ là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Thử thăm dò hỏi, Tuệ Di trưởng công chúa. Thẩm Diễm vội nói, bệ hạ, thần hiện nay cũng không cưới vợ chi ý, sao có thể không có cưới vợ chi ý đâu. Nhìn cùng tiểu đồng bọn tương tự mặt, hoàng đế không cao hứng, trai lớn lấy vợ, sao có thể liền không có cưới vợ chi ý đâu? Sẽ không phải là thật cùng A Huyền có cái gì à? Hoàng đế cảm thấy mình có chút khai sáng, coi như thật có, cũng không có gì nha. Dưới gầm trời này, hợp ý nam tử nhiều đi, chỉ cần không chậm trễ nối dõi tông đường chính là, người niên kỷ không nhỏ. Hoàng đế lời nói thấm thía, người phụ thân vì chậm sớm liền đi, người là hắn nhỏ nhất hài tử, nếu là không nhìn ngươi thành thân, người phụ thân trên trời có linh thiêng, sợ là cũng không thể sống yên ổn. Thẩm Diễm cúi đầu. Đặc biệt muốn đem mới hoàng đế bệ hạ cái kia mặt mũi tràn đầy bát quái khí bắn ngược trở về. Hắn đại bất kính nghĩ đến bây giờ còn mở miệng một tiếng A Thẩm kêu. Từ trên mặt mình tìm tiểu đồng bọn nhi ảnh từ, hẳn là hoàng đế cùng hắn cha, ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì. Hắn giật nảy mình, bận bịu đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, hoàng đế chỉ coi hắn to như vậy niên kỷ còn tại nhắc tới việc kết hôn liền ngượng ngùng. Nhất thời cũng không biết có thể hay không khuyên động cái này tuổi trẻ tướng lĩnh. Đành phải gọi người xuất cung đi. Thẩm Diễm giống như bị quỷ đuổi theo. Ra hoàng đế cần chính điện. Chạy tặc nhanh, một hàng yên nhi liền xuất cung đi. Trở về quốc công phủ. Hắn dù phảng phất là tránh không kịp. Lại có hết lần này tới lần khác có người đối với hắn lưu tâm ân đi cũng không phải người bên ngoài. Phượng Ly dị mẫu muội muội. Phượng Kiều cũng đến nghị thân niên kỷ. Bất quá, thân phận của nàng có chút xấu hổ. Nói đến, là An Vương Thế Tử đích nữ. Tựa hồ là 10 phần tôn quý. Cũng có thể nói tiếng là vương phủ quý nữ. Nhưng nàng cha vẫn là thế tử đâu. Hơn nữa nhìn tổ phụ nàng thể cốt rất cường tráng. Nàng cha cái này thế tử tựa hồ còn phải đương thật nhiều năm ân y vương phủ thế tử nữ nhi. Cũng không có nói nhất định sẽ có phong hào. Bưng nhìn phải chăng được sủng ái. Phượng Kiều là không được sủng cái kia một cột nhi. Bởi vậy cũng không có phong hào. So với Tuệ Di trưởng công chúa nữ nhi còn phong làm huyện chủ. Phượng Kiều tại trong vương phủ bên ngoài đều chỉ có thể bị kêu một tiếng, đại cô nương thôi. Lại thêm nàng ra đời thời điểm, An Vương Thế Tử cùng Tiểu Lý Thị mới đại hôn không lâu. Mặc dù đối ngoại đều nói nàng là sinh non, nhưng mà thuyết pháp này ai lại thật sẽ tin tưởng. Cho nên Phượng Kiều tại việc hôn nhân bên trên, cũng là thật là khó vô cùng. An Vương Phi rõ ràng sẽ không quản nàng. Tiểu Lý Thị ngược lại là nghĩ đến vì nàng thu xếp. Lại cứ trong khoảng thời gian này, Huỳnh Dương trong hầu phủ lại ra rất nhiều sự tình, liền Tiểu Lý Thị mẹ đẻ Hồ Di Nương nhà mẹ đẻ. Đều bị người cáo nói là mượn hầu phủ chi thế trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bức tử nhân mạng, Hồ Di Nương không dám cầu Huỳnh Dương hầu, chỉ có thể cầu đến Tiểu Lý Thị trước mặt đi, cho nên Tiểu Lý Thị lúc này là sứt đầu mẻ chán. Nhưng thế nào, đột nhiên nghe thấy Phượng Kiều nói, mình nhìn chúng Tĩnh Quốc công phủ thẩm tứ, Tiểu Lý Thị cũng vẫn là nhất thời ngây ngẩn cả người. Đợi đến kịp phản ứng, một hơi hơi kém cõng qua đi, hét lên một tiếng, người có phải hay không điên rồi? Phượng Kiều không giống muội muội Phượng Nghiên như vậy sẽ nũng nịu. Chỉ đứng tại Tiểu Lý Thị bên người, không điên, thẩm tứ có cái gì không tốt? Xuất thân công phủ, chính mình lại có thể vì, dáng dấp còn tốt, nàng vào ban ngày cùng Phượng Nghiên cùng nhau, cũng đi nhìn Vinh Vương gia kinh, trong đám người, liếc mắt liền thấy được Tuần Mỹ giống như thiên thần, giống như toàn thân trên dưới đều có thể phát sáng giống như Thẩm Diễm Mân Ni ta chỉ nhìn chúng. Hắn Tiểu Lý Thị thở hổn hển, uống một ngụm trà nóng mới phát giác thuận hết giận đến. Nắm lấy Phượng Nghiên đến trước mặt liều mạng đập 2 lần. Mắng, ngươi biết hắn bao lớn tuổi rồi. Niên kỷ của hắn cơ hồ là ngươi lớn hơn ngươi khẽ đảo. Trọng yếu là, liền cái tước vị đều không có. Tiểu Lý Thị lạnh lùng nói. Tiểu cô nương, liền suy nghĩ lung tung. Không có rời tính tình. Ngươi niên kỷ còn nhỏ. Bây giờ cũng gấp không đến cái này cấp trên. Ta đã sớm vì ngươi nhìn đúng một môn tốt việc hôn nhân. Chờ bận bịu qua đoạn này, liền đi thấu để lộ tin nhi. Thẩm tứ, tuyệt đối không thể lấy. Phượng Nghiên nhìn thấy tỷ tỷ đột nhiên có chút tái nhợt mặt. Nhìn có chút hả hê nói. Tỷ tỷ ngươi cũng thật là, nhìn chúng ai không tốt, thiên nhìn chúng thẩm ra người. Nàng cũng không có quên, bởi vì thẩm cừu. Nàng còn bị đánh Phượng Ly lão đại một bạt tai, còn bị tổ mẫu phạt lấy cấm túc 3 tháng, dò xét thật dày một sấp kinh thư. Mẫu thân, ngài thay ta nhìn chúng ai? Tiểu Lý Thị trong mắt liền lộ ra đắc ý, ổn ổn tóc mai bên trên kim mệt mỏi tia khảm đỏ bảo Phượng đầu nhi ngậm châu châm. Cười nói, người tiểu hài tử ra ra, không nên hỏi nhiều. Đảm bảo so cái gì thẩm ra mạnh hơn một ngọn núi đi, sao tác giả có lời muốn nói. Ta, vừa rồi ngủ thiếp đi, chương này vẫn như cũ ngắn nhỏ, ban ngày lại nhiều viết đi. Hết chương.